Thần đạo Đan Tôn, chương 3923, thất cốt, khóc chuyện audio.com, thất cốt, giai đoạn đầu, phanh phanh phanh, trong Lăng Hàn cơ thể, không cùng xiềng xích vỡ vụn, vẻ mặt Lăng Hàn kinh hỉ, cuối cùng hắn cũng đã thành công, khó trách không người nào có thể đạt tới thất cốt, bởi vì chuyện này cần mượn nhờ ức vạn vị diện lực trong cơ thể. Thử hỏi trên thế gian, ngoại trừ Lăng Hàn ra, còn có người nào từ bên trong thần thạch xuất thế, trong người tự mang thế giới nữa không? Không có người nào, như vậy đã chứng minh con đường của Lăng Hàn đường không thể phòng chế. Phanh, một tiếng nổ như sấm vang lên, sóng gió giữa thiên địa tụ lại, ngưng tụ thành lôi vân đáng sợ, giống như trời giận dữ, muốn đồ diệt một loại tồn tại tà ác nào đó, lại giống như là ông trời cũng đang hưng phấn. Đang vì một tồn tại không thể tưởng tượng nổi mà rung động. Sao lại thế? Sao lại đột nhiên xuất hiện sấm sét cơ chứ? Trên 9 tòa ngọn núi, người người đều sợ hãi. Thiên địa lực không thể phỏng đoán, chỉ có thể kính sợ. Hiện tại, lôi vân này nồng đậm như thế, sấm sét đáng sợ như thế. Đừng nói là tầm bí cảnh, cho dù là cường giả bên trên tiên đồ tới. Đối mặt với uy lực thượng thiên tức giận thì cũng chỉ có phần bị đánh chết. Ta từng nghe trưởng bối nói, chỉ có bước vào tiên đồ thì thiên địa mới có thể hạ lôi kiếp xuống để tiến hành khảo nghiệm. Có người run giọng nói, ta cũng đã từng nghe nói qua, thế nhưng lôi kiếp cũng không phải là như thế, mà là nhắm thẳng vào thức hài. Khảo vấn đạo tâm, một người khác nói, qua bĩ cực sẽ là thái lai. Bại thì hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng không thể nhập. Đây thật là lôi kiếp hay sao? Nơi này có không ít người đến từ lao tù, đã nghe nói qua vật như lôi kiếp này. Nhưng cảnh tượng mà các trưởng bối nói lại không giống như thế à, nếu như đây là lôi kiếp. Như vậy sẽ khủng bố bao nhiêu cơ chứ? Trực tiếp, toàn diện phá hủy một sinh linh từ nhục thân và tinh thần à, ồ thiên địa lại bị kinh động. Đại oa đang ăn như hổ đói dừng lại, nhị oa thì nuốt thịt vào trong miệng, nói, dị tượng thiên địa kinh người như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện yêu nghiệt gì chứ, hẳn là phụ thân chúng ta, tam oa rất khẳng định nói, đứa trẻ kiêu ngạo này là người có lòng tin nhất đối với Lăng Hàn. Lão nhị, người dùng bản tấu nguyên nhìn xem, tứ oa nói, nhị oa gật gật đầu, mở nhãn thuật ra, đuổi theo dị tượng nhân quả. Đúng là nhằm vào tòa cung điện trên bầu trời kia, chỉ là ở nơi đó có 1, 2, 7, 6, 5, 3, 12 người, chưa hẳn đã nhất định là phụ thân, nhị oa nắm chặt lấy ngón tay của mình đếm một loạt. Sau đó lại nhìn 6 người còn lại rồi nói, nhất định là phụ thân, tứ oa gật đầu, 100% là phụ thân, ngũ oa cũng gật đầu, có thể yêu nghiệt như thế, không phải là phụ thân thì ai chứ? Chấm, lục oa kết luận cuối cùng, khò khò, không biết từ lúc nào thất oa đã ngủ thiếp đi, đang phát ra tiếng ngáy, cái miệng nhỏ còn khẽ nhếch, nước dãi chảy dòng, cũng không biết đang nghĩ tới đồ ăn ngon gì, mà ở trong cung điện trên không trung, người ở bên trong lại không có một chút phản ứng nào. Bởi vì tòa cung điện này có hiệu quả cách âm rất tốt, không người nào có thể nghe được bên ngoài đang xảy ra động tĩnh gì. Mà bây giờ tranh đoạt đang kịch liệt không gì sánh được. Bọn hắn nào có tâm tư đi để ý tới những chuyện khác cơ chứ? Lăng Hàn nuốt một viên sinh mệnh bảo quả. Một mặt xé rách không cùm xiềng xích. Phanh, phanh phanh, không cùm xiềng xích không ngừng được xé rách. Hơn một giờ sau, hắn đã xé được 19 đạo. Nhưng mà, năng lượng của viên sinh mệnh bảo quả thứ nhất cũng đã được dùng hết. Dựa vào, đây chính là bảo quả cấp bậc tầm bí cảnh a, sao lại ít như thế chứ? Trong lòng Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt, thế nhưng cũng không chút do dự lại nắm lấy một viên sinh mệnh bảo quả rồi ăn vào. Bảo quả này là thứ dùng để đột phá, cần gì phải tiếc nuối như vậy chứ? Ngược lại, ăn càng nhiều bảo quả, đã nói lên biên độ tăng lên lần này càng lớn. Đây là chuyện tốt lớn, người khác có cầu cũng không cầu được, không hổ là thất cốt, thế gian không người nào có thể đạt tới được, tăng trưởng mà đột phá này mang tới cũng vô cùng kinh khủng. Hiện tại Lăng Hàn chỉ cần làm một việc, đó chính là ra sức xé rách gông cùm xiềng xích. Hắn đã không cần quan tâm tới xương cốt nữa. Sau khi đột phá giai đoạn đầu của thất cốt, xương cốt đang tự mình xảy ra biến chất. Xương cốt vốn đã bị hắn mài thành những hạt tròn. Hiện tại những hạt xương này đang tiến thêm một bước áp xúc. Có cặn bã xương bị đẩy ra, mà bộ phận tinh hoa còn lại thì đang được gây dựng lại. Sau hơn một giờ, Lăng Hàn ăn vào viên sinh mệnh bảo quả thứ ba. Hắn đã có chút hoảng sợ. Thất cốt tăng trưởng cũng quá kinh khủng a. Cấp độ sinh mệnh tăng lên hoàn toàn không dừng lại được. Lăng Hàn phục dụng từng khỏa bảo quả một. Cũng may, sau khi ăn vào viên bảo quả thứ 8, cuối cùng tốc độ tiến hóa cũng đã chậm lại. Dừng một chút, đã qua nửa giờ, cuối cùng tiến trình thất biến cũng đã kết thúc. Lăng Hàn tính toán một chút, chí ít hắn cũng đã phá vỡ được hơn 100 đạo gông cùm xiềng xích. Đây là khái niệm gì chứ? Rất nhiều người từ hoán huyết đến tầm bí, gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ cộng lại cũng chưa hẳn đã nhiều như hắn a. Như vậy chẳng lẽ chiến lực của Lăng Hàn có thể so sánh cùng tầm bí cảnh rồi sao? Cũng không thể tính toán như thế được, cảnh giới là cảnh giới. Đây là sự thật, mà Lăng Hàn phá vỡ càng nhiều gông cùm xiềng xích thì sẽ khiến cho chiến lực của hắn ở bên trong cảnh giới càng khủng bố hơn. Cũng có thể vọt tới độ cao hơn trong tương lai. Kỳ thật cái sau mới quan trọng hơn, cấp độ sinh mệnh nhảy lên, chỗ tốt mang tới chính là hạn mức cao nhất bí lực của hắn lại có thể tăng lên. Mặt khác đó là tinh thần lực tăng lên, đây là tăng vọt nha. Đáng tiếc, như vậy vẫn không đủ để thả đám người nữ hoàng ra. Nếu như thực lực yếu thì đối phương sẽ không đỡ nổi áp lực của thế giới này. Sẽ trực tiếp tan thành bụi phấn, mà thực lực bản thân quá mạnh thì Lăng Hàn cũng không vận chuyển được. Chiếu theo xu thế này, nếu như hắn còn có thể đánh vỡ cực hạn ở trong mỗi cảnh giới. Như vậy khai khiếu cảnh, có lẽ là tầm bí cảnh. Cũng đã đủ để hắn mang sinh linh cấp bậc thiên tôn từ trong đi ra ngoài thế giới này. Hắn đã tự mình trải qua, tin rằng thiên tôn có thể gánh vác được áp lực thiên địa trong thế giới này. Ngày hắn chân chính gặp lại thân bằng hảo hữu sẽ không còn xa nữa. Cách chương.